Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 95, Cao Cao ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm 30, thành phố Dung vắng vẻ hơn hẳn mọi ngày. Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa. Những con phố vốn nhộn nhịp giờ trở nên trống trải. Lý Thành Ích đã đi du lịch nước ngoài. Trước khi đi còn cẩn thận thông báo rằng mọi việc ở thành phố động vật Lục Nịch đều có quyền quyết định. Vì vậy, cô đã sắp xếp đầu bếp ở lại nấu vài mâm cỗ lớn. Nhân viên trực ban của thành phố động vật sẽ cùng nhau ăn bữa cơm tất niên tại nhà ăn. Dù sao thì các nhà hàng bên ngoài cũng nghỉ Tết hết rồi. Tìm chỗ ăn cũng khó, mà về nhà tự làm thì lại quá muộn. Cô cũng biết có một số nhân viên có người nhà ở thành phố Dung, nên đã thông báo trước 3 ngày rằng mọi người có thể dẫn người nhà đến ăn tất niên. Không giới hạn số lượng, coi như đây là một buổi tiệc liên hoan nhỏ, đông người sẽ vui vẻ hơn. Hôm đó, nhân viên trực ban vẫn làm việc bình thường, người nhà của họ được mời đến từ sớm, mọi người không ai ngồi yên mà đều vào bếp giúp đỡ. Ba mẹ Lục cũng không mở cửa hàng vào ngày đó, mà đi theo con gái đến nơi làm việc của cô. Nhìn thấy hai pho tượng đá ở cổng, nhà người ta thường đặt sư tử, còn ở đây thì đặc biệt hơn. Bên trái là một con mèo, bên phải là một con chó. Nếu ba mẹ Lục đã từng gặp tướng quân và kim cương thì sẽ biết. Hai pho tượng đá này được tạc theo đúng tỷ lệ của chúng, thần thái giống đến 5-6 phần. Buổi chiều khoảng 2 giờ, sảnh lễ tân đã vắng khách. Lục Nịch liền bảo mọi người dọn dẹp công việc, chuẩn bị ăn cơm tất niên. Tuy số lượng nhân viên trực ban không nhiều, nhưng cộng thêm người nhà thì cũng đủ 4 mâm. Có những người không thể về quê ăn Tết, người nhà đã cố tình đến thành phố Dung để đón Tết cùng con cái. Một số khác thì vốn đã sống cùng nhau ở thành phố này. Hôm nay là đêm 30 rồi, tôi không nói nhiều nữa. Cảm ơn mọi người đã vất vả làm việc hơn một tháng qua. Tất nhiên, tôi cũng rất vui mừng chào đón người nhà của mọi người đã đến đây. Ăn uống xong, mỗi người có thể ra bàn ở cửa nhận một bao lì xì, coi như là chúc mừng năm mới. Nào, bây giờ thì ăn uống thôi. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Lục Nịch là người có vị trí cao nhất ở đây, không nói vài câu thì cũng không ổn. Nhưng đối diện với một buổi tiệc nhỏ như thế này, cô không hề e ngại, đứng dậy nâng ly cảm ơn mọi người. Biết mọi người đã đói, cô cũng không câu nệ hình thức, trực tiếp tuyên bố bắt đầu bữa ăn. Trong lúc Lục Nịch nói chuyện, ba mẹ cô ngồi ngay bên cạnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ thật sự không thể tin con gái mình đã thay đổi nhiều đến vậy. Vài câu nói ngắn gọn, phát âm rõ ràng, dáng vẻ tự tin và hào phóng, khiến bậc làm cha mẹ không khỏi tự hào. Ba mẹ, ăn cơm thôi. Lục Nịch ngồi xuống, mời những đồng nghiệp ngồi cùng bàn. Bố Lục gật đầu liên tục, rồi gắp mấy món ăn vào bát cho con gái. Đây đều là ba làm đấy, tốn không ít thời gian đâu. Con nếm thử đi. Cảm ơn ba, mọi người cũng ăn đi à, để tránh không khí gượng gạo. Giữa nhà ăn còn kê thêm một chiếc tivi siêu lớn, đang phát trực tiếp chương trình chuẩn bị cho gala chào xuân. 2 năm trước, đài truyền hình trung ương có làm một chương trình Bạn Có Hạnh Phúc Không? Phỏng vấn ngẫu nhiên người dân ở nhà ga, đường phố, siêu thị, khu dân cư và phát sóng trực tiếp. Vì hiệu ứng khá tốt, nên sau này chương trình được duy trì hàng năm, do người được phỏng vấn đến từ khắp mọi miền đất nước. Thành phố Dung đã có 2 người được chọn. Trùng hợp là, khi phóng viên hỏi về lý do, những nội dung liên quan đều có liên hệ với thành phố động vật. Tôi sống ở đây 30 năm rồi, mọi thứ đều tốt, chỉ là việc nuôi chó không văn minh còn nhiều quá. Bây giờ chính phủ đã siết chặt quản lý, tôi dẫn con ra ngoài, hầu như không còn chó lao vào người nữa. Rất an toàn, đường phố cũng sạch sẽ hơn nhiều. Tôi rất thích thành phố Dung. mấy con vật đáng thương đó kiếm ăn khó khăn quá. Bà lão muốn cứu giúp nhưng sức lực có hạn. Cháu trai tôi cho tôi xem livestream của thành phố động vật. Chúng được đưa vào đó không lo ăn ở, tôi cũng yên tâm rồi. Thành phố Dung là một thành phố ấm áp, sống ở đây rất tốt. Rất tốt, là nhân viên của thành phố động vật. Khi xem hai đoạn phỏng vấn này, trong lòng mỗi người đều trào dâng niềm tự hào khó tả. Người thân ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi, địa điểm được nhắc đến trên TV có phải là nơi này không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, dù không nói gì nhưng họ liên tục gật đầu, thể hiện sự khích lệ. Đồng thời, những người cuối cùng cũng được nghỉ làm, ở nhà rảnh rỗi xem TV cùng ba mẹ, cũng thấy được tin tức về thành phố động vật. Thế hệ lớn tuổi không lên mạng, không hiểu rõ về địa điểm mà người ta nhắc đến, liền hỏi con cái bên cạnh, thành phố động vật, chỗ mình có hả con? Dưới nhà có mấy con mèo hoang, hay bị bọn trẻ trong xóm ném đá, đưa được vào đó thì tốt quá. Mẹ ơi, đó là thành phố động vật ở thành phố Dung, cách chỗ mình mấy trăm cây số lận. Ôi, không biết chúng nó có qua được mùa đông này không nữa. Dự báo thời tiết nói ngày kia lại tiếp tục lạnh xuống. Nếu mẹ lo lắng thì lấy mấy cái thùng các tông xuống dưới, lót ít quần áo cho chúng nó đỡ lạnh. Mẹ cũng làm rồi, nhưng hôm sau xuống thì thấy thùng các tông bị ai đó hát nước. Có người không cho mẹ làm. Bà lão bắt gặp một lần người phá hoại. Đối phương không những không xin lỗi mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một bộ dạng ý nói nếu bà thương chúng thì mang về nhà nuôi. Đừng nuôi mèo hoang ở khu vực công cộng để thể hiện lòng tốt. Trong lúc nhất thời, bà lão cũng không biết phản bác thế nào. Cho ăn thì không được, không cho ăn thì áy náy. Khó xử quá, dù sao cũng là CCTV. Lại đúng dịp Tết nhất, tốc độ lan truyền rất nhanh. Lý do về sự tồn tại của thành phố động vật ngày càng có nhiều người biết đến. Cho dù có một số người không tán thành, nhưng đối với đại đa số mọi người, đều ngầm thừa nhận đó là một nơi rất tốt. Bản chất con người là thiện. Họ thương cảm những động vật lang thang, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không thể nhận nuôi. Sự tồn tại của thành phố động vật đã hoàn toàn giải tỏa nỗi băn khoăn của họ. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể sắp xếp ổn thỏa. Chỉ tiếc là thành phố của họ không có nơi như vậy. Nhờ hiệu ứng lan tỏa, thành phố Dung lại một lần nữa lọt top tìm kiếm, thậm chí thứ hạng còn khá cao, chen chân vào top 20, là người thành phố Dung. Tôi vô cùng tự hào. Ha ha ha, mừng cho những con vật lang thang ở thành phố Dung. Chúng đã có một nơi thuộc về mình. Ở thành phố động vật, tất cả động vật lang thang đều được chăm sóc chu đáo. Không lo ăn ở, vừa an toàn lại hạnh phúc. Có người tò mò không biết cư dân mạng làm sao biết được động vật lang thang sống rất tốt ở thành phố động vật. Sau đó được vô số người chỉ dẫn đến ứng dụng livestream tương ứng. Wow, phát hiện đại lục mới rồi. Nhiều lông xù xù quá trời luôn. Thú cưng đặc biệt chỉ có một giao diện livestream. Đa số là hamster, rùa đen các kiểu, còn lại toàn là chó mèo thôi. Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao? Tỷ lệ bị bỏ rơi cao nhất chính là chó mèo. Hơn nữa chó mèo hoang nếu chưa triệt sản thì sẽ sinh sản liên tục. Số lượng chắc chắn ngày càng nhiều. Số lượng người xem livestream đột ngột tăng vọt. Dù đã có hơn 100 giao diện phát sóng, nhưng đối với server mà nói, đó vẫn là một sự bùng nổ tức thì. Cũng may Lý Thành Ích đã lường trước, yêu cầu bộ phận kỹ thuật mở rộng sức chứa, nếu không thì buổi livestream đêm giao thừa rất có thể sẽ bị sập. Mới vào xem, mèo mèo đáng yêu quá, muốn vuốt VE, nhiều mèo như vậy, có phải vuốt VE thoải mái luôn không? Người mới đúng là hay nghĩ lung tung. Ai mà chẳng muốn vuốt VE, không được vào. Tại sao, cậu xem mèo hoạt bát như vậy, chắc chắn sẽ thích tôi. Các, lão làng, trong phòng livestream dạy cho người mới một bài học. Chỉ được xem không được vuốt ve. Góc quay chỉ có vậy thôi. Không nhận đâu nết, thích thì xem, hoan nghênh cắt ghép chỉnh sửa lại. Cái thành phố động vật này dở hơi nhỉ, tiền biếu không cũng không cần. Đúng thế, khuyên các bạn nên tìm hiểu kỹ về nhà đầu tư đứng sau thành phố động vật rồi hãy ăn nói lung tung. Tìm hiểu xong rồi, xin lỗi, tôi suýt chút nữa đã muốn làm. Chùm, đâu nết rồi, có phải hơi ảo tưởng không? May mà cậu chưa nói ra vế kia, nếu không thì nguy hiểm đấy. Ha ha ha, Lý Thành X đang ở trên bãi biển, nhận được hết tin vui này đến tin vui khác. Tâm trạng thoải mái đến nỗi trực tiếp, múa, lì xì trong nhóm chat công việc. Năm nay thật sự là một năm hạnh phúc. Bữa cơm tất niên kết thúc khi chưa đến 5 giờ chiều. Lục Nịnh sắp xếp nhân viên trực ban cho từng bộ phận. Những người khác có thể tan làm trước. Còn cô thì vào bên trong trại kiểm tra một lượt xem có vấn đề gì không rồi mới rời đi. Vốn tưởng rằng trong những ngày Tết, bộ phận có khối lượng công việc lớn nhất phải là đội cứu hộ động vật. Nhưng đến mùng 4 Tết, Lục Nịnh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nhấc máy, đối phương đã gọi thẳng tên Lục Nịnh, sau đó tự giới thiệu. Hóa ra là Tôn Khang Thắng, người đã có vài lần hợp tác với cô. Nghe xong yêu cầu của đối phương, Lục Nịnh tỏ vẻ không thành vấn đề và nhanh chóng đến nơi. Sau đó, cô vào bên trong trại, đến khu vực chó giữ, đẩy cửa bước vào, vẫn là mười mấy chú chó lười biếng nằm dài. Cao cao, Lục Nịnh gọi con co sâu đen một tiếng, nhưng nó không phản ứng. Nhất hào, gâu, không quen với cái tên mới cao cao. Nó đột nhiên bật dậy, lắc lắc đầu, nghi hoặc hỏi, sao vậy, đi làm thôi, đi với tao ra ngoài một chuyến. Tôn Khang Thắng liên hệ với Lục Nịnh, nói có một người đàn ông trung niên ở khu dân cư nuôi một con chó ngao Tây Tạng. Hôm qua dắt chó đi dạo không dọ mõm, chó cắn một cụ già và một đứa trẻ. Vốn dĩ đối phương đã xin lỗi đàng hoàng, hứa bồi thường, người bị thương cũng không muốn truy cứu. Nhưng sau khi người đàn ông dắt chó về nhà thì hoàn toàn bỏ mặc. Người nhà của người bị thương đến nhà đòi lẽ phải thì bị đuổi ra ngoài. Cuối cùng bất đắc dĩ phải báo cảnh sát. Tôn Khang Thắng không nói rõ ràng trên điện thoại. Chỉ hỏi Lục Nịnh có cách nào khống chế con chó ngao hung dữ kia không? Lục Nịnh lập tức nghĩ đến Cao Cao. Ngày xưa nó vốn là chó chiến, vua của các loài chó chiến. Thuần phục một con chó ngao nhà nuôi thì quá dễ. Gâu, còn chưa nghe rõ chuyện gì. Cao Cao đã thử từ chối. Không đi được không? Ăn của tao, ở của tao, giúp một chút không được à? Lục Nịnh trực tiếp nhào tới, khóa cổ con co sâu, lắc qua lắc lại, giọng điệu đe dọa, có đi không hả? Cao Cao đối diện với hành động của Lục Nịnh, vì không cảm nhận được ác ý nên không chống cự, nhưng khi bảo nó làm việc, nó liền giở trò, nằm xuống đất, nhân tiện thoát khỏi vòng tay của Lục Nịnh, nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, nếu mày không đi thì tao đi với lão đại vậy. Tao dẫn A Đại qua đó, nghe nói hôm nay nó phải ở khu chó con cả buổi chiều. Lời còn chưa dứt, Cao Cao đã trực tiếp nhảy lên lao về phía cửa, phát hiện người không đuổi kịp. Nó, gâu, một tiếng, đi đi, đồ chậm chạp, Lục Nịnh khẽ cười. Đối với những con chó lớn, việc bị những con chó nhỏ hết lần này đến lần khác đến trêu chọc rất phiền phức. Đánh thì không nỡ. Hơn nữa có một số con chó nhỏ lại rất lì lợm. Hoàn toàn không sợ khí thế của chúng. Ở cùng với chó con chính là một sự tra tấn đối với chúng. Đây là điều Lục Nịnh đã phát hiện ra ở trụ sở chính. Ở cổng lớn đã có sẵn một chiếc xe buýt cải tạo tương tự. Bên trong có sẵn những lồng sắt lớn để nhốt chó lớn và vài chiếc ghế. Trên xe, Cao Cao thường xuyên dùng chân trước cào cào cái dọ mõm, nhưng phát hiện không thể thoát ra được. Nó bực bội nằm xuống lồng sắt. Gâu u u, khó chịu quá, nhịn một chút thôi. Dù sao chỗ chúng ta đến cũng đông người, mày lại oai vệ như vậy, dễ làm người ta sợ. Chờ chúng ta giải quyết xong việc sẽ quay lại ngay. Lúc đó mày muốn gì tao cũng đáp ứng. Miệng là vũ khí của chó. Lục Nịnh biết đeo dọ mõm khiến nó không thoải mái. Chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành. Gâu, Cao Cao quả thật có chút yêu cầu nhỏ. Nghe Lục Nịnh hứa hẹn, nó lại xác nhận lần nữa. Chị nói đây nhé, không được lừa ông đây đâu đấy. Ở cổng khu dân cư, Tôn Khang Thắng đã chờ sẵn. Từ xa nhìn thấy chiếc xe màu vàng cam. Anh tiến lên vài bước, nhìn thấy Lục Nịnh bước xuống xe. Còn có con chó đen lớn bên cạnh cô. Anh không chắc chắn hỏi. Lục Nịnh, cách của cô là nó sao? Cứ xem đã, nếu cảnh sát không có cách nào thì chỉ còn cách này thôi. Lục Nịnh không phủ nhận, mà hỏi rõ tình hình bên trong trước. Con chó ngao đó vừa to vừa hung dữ. Chúng tôi không khống chế được. Vốn định tiêm thuốc mê rồi đưa đến thành phố động vật. Nhưng chủ của nó cứ ôm chó trốn trong góc. Tình hình cứ giằng co như vậy. Tôn Khang Thắng giải thích tình huống bên trong. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh đã không cầu viện bên ngoài. Nhưng không ngờ người phụ trách thành phố động vật lại là Lục Nịnh. Chỉ là phương pháp mà cô đưa ra. Anh có chút khó hiểu. Chó dữ bị cấm nuôi trong nội thành. Trước đây không ai phản ánh sao? Lục Nịnh bước vào khu dân cư. Quan sát thấy tỷ lệ lấp đầy hẳn là rất cao. Vậy mà lại ngang nhiên nuôi chó ngao Tây Tạng. Các hộ gia đình khác không có ý kiến gì sao? Hỏi rồi, trước đây nó nuôi trong sân. Khoảng thời gian trước kiểm tra chip nghiêm ngặt, chủ nhân đã gửi chó đến nhà bạn ở ngoại thành. Vì nghỉ Tết, nghĩ không ai kiểm tra nên đã mang chó về. Hôm qua dắt chó đi dạo không hiểu sao lại nổi điên. Cắn người bị thương, ở đâu cũng không thiếu những người lợi dụng sơ hở. Chính phủ cũng không thể giám sát hết được. Sau khi nhận được điện thoại báo án, sở cảnh sát đã lập tức cử người đến. Không ngờ đối phương lại là một kẻ lì lợm. Khuyên thế nào cũng không hợp tác. Tình hình người bị thương thế nào rồi? May mà mặc quần áo dày. Chỉ bị chảy ra, vết thương không sâu, nhưng bị dọa sợ quá. Con chó to như vậy, người bị thương lại là người già trẻ nhỏ. Nghe nói sau khi tiêm phòng về đêm đã bị sốt. Tôn Khang Thắng dẫn đường phía trước. Lục Nịnh dắt chó theo kịp. Vì đã trao đổi trước, Cao Cao rất ngoan ngoãn đi sát bên chân cô. Không hề sủa tiếng nào. Ngoan thật sự, sở cảnh sát cũng từng có chó nghiệp vụ thuộc giống co sâu. Nên Tôn Khang Thắng rất tò mò về con chó Lục Nịnh mang đến. Chỉ là hiện tại không có thời gian để tán gẫu. Vì điện thoại báo án nói là chó dữ, nên tổng cộng có 4 cảnh sát đến. Ngoài Tôn Khang Thắng, một trong số đó còn là người quen của Lục Nịnh, Lương Túc. Lúc này Lương Túc đang ở trong sân nói chuyện với chủ con chó ngao. Nhưng đối phương không chịu giao chó, cứ không hợp tác. Ngược lại còn lớn tiếng đuổi cảnh sát ra khỏi nhà mình. Cảm xúc của Đỗ Minh càng lúc càng kích động. Con chó đó anh ta sắp giữ không nổi rồi. Chó giữ cũng là chó. Đối với những người khiến chủ nhân kích động, không loại trừ khả năng chúng sẽ tấn công để bảo vệ chủ. Tôn Khang Thắng có chút lo lắng cho Lương Túc bên trong. Tình hình hiện tại là 2 cảnh sát bên ngoài đang cầm súng. Vì chủ nhà che chắn nên nhất thời không tìm được góc bắn thích hợp. Hơn nữa thân hình con chó quá lớn, thuốc mê sẽ không có tác dụng ngay lập tức. Nếu chọc giận nó, mức độ nguy hiểm sẽ càng cao. Đến lúc đó chỉ có thể bắn hạ. Xác định cảnh sát hiện tại không có cách nào. Lục Nịnh lên tiếng, vậy để tôi thử trước xem sao. Lục Nịnh dắt Cao Cao đẩy cửa bước vào. Thu hút sự chú ý của con chó ngao đối diện. Lương Túc cũng nhìn thấy cô. Ông Đỗ, chào ông, tôi là nhân viên thành phố động vật. Căn cứ theo quy định nuôi thú cưng mới nhất của thành phố Dung, chó của ông cắn người và ông lại từ chối bồi thường. Điều này đã vi phạm quy định. Vì cả hai bên, Lục Nịnh còn chưa nói xong đã bị người đàn ông giận dữ ngắt lời. Tôi nói rồi, chó của tôi ai cũng không được mang đi. Cái thứ quy định nuôi thú cưng cho má gì đó, tôi không tuân thủ thì sao? Tiểu Ngao Tạng, mày lại đây. Lục Nịnh muốn xác định con chó đã cắn người có phải bị mất trí không? Gâu gâu, con chó ngao to lớn bị chủ nhân che chắn phía sau lớn tiếng sủa. Không đi, đừng hòng làm hại chủ nhân. Không thể thuyết phục, vậy đổi cách khác vậy. Cảnh sát Lương, phiền anh đóng cổng sân lại một chút. Sân rất rộng, để tránh chó chạy ra ngoài gây thương tích cho người khác. Tốt nhất là hạn chế khu vực trước. Em muốn làm gì? Lương Túc tuy hỏi vậy nhưng vẫn phối hợp đi đóng cổng. Đóng cổng để chế ngự chó. Cao cao, ghi con chó ngao kia xuống. Không được làm hại đến tính mạng nó. Về rồi mày muốn gì tao cũng chiều. Lục Nịnh cởi rọ mõm của Cao Cao ra. Sau đó nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước. Người đàn ông không sợ cảnh sát vì anh ta biết vết thương của người bị cắn không nghiêm trọng. Cảnh sát chỉ có thể khuyên giải là chính. Nhưng không ngờ người của thành phố động vật lại hành động trái với dự đoán như vậy. Không nói một lời đã thả chó. So với con người, hành vi của chó càng khó kiểm soát hơn. Hơn nữa, Corso lại thuộc một trong những giống chó dữ. Trong lòng hoảng sợ, người đàn ông trực tiếp né tránh con chó đang lao tới. Chó ngao vốn không sợ đánh nhau. Hai ánh mắt chó đối diện nhau, lập tức lao vào nhau cắn xé. Tuy nhiên, Cao Cao có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chó ngao tuy to lớn nhưng phản ứng chậm chạp. Ngay từ đầu đã bị ghi xuống đánh. Vì nhớ lời Lục Nịnh dặn, Cao Cao cũng không cắn xé tàn nhẫn. Vết thương ngoài da thì có, chủ yếu vẫn là va chạm và gầm gừ đe dọa. Đỗ Minh nhìn thấy con chó nhà mình bị cắn đến kêu la oai oái. Các người mau bảo nó dừng lại đi. Không thấy chó của tôi cũng chưa cắn bị thương ai sao? Có nghe không hả? Lương Túc che trước mặt Lục Nịnh, làm ngơ tiếng gào thét của người đàn ông. Tình hình hiện tại, Corso vẫn đang kiềm chế lực tấn công. Nó là con chó trong vụ đấu chó lần trước. Không phải, do chính chúng tôi huấn luyện. Lục Nịnh lập tức phản bác, sau đó mặt không đổi xác nhận công về cho thành phố động vật. Lương Túc khẽ hừ một tiếng, tiếp xúc với Lục Nịnh lâu như vậy, anh còn lạ gì tính cách của cô, dù có vấn đề gì, cô cũng có thể bình tĩnh phản bác. Huấn luyện hơn một tháng trời, lực tấn công còn mạnh hơn chó nghiệp vụ, lại còn biết kiềm chế lực, vậy có lẽ huấn luyện viên của chúng tôi giỏi. Với lại chó nhà tôi thông minh nữa. Chưa kể, anh chưa thấy thì không thể phủ nhận là không có chứ. Hơn nữa, cảnh sát phá án chú trọng chứng cứ. Anh không có bằng chứng thì không thể nói bậy được. Cao Cao nhà tôi là thân thế trong sạch. Lục Nịnh nói năng có lý. Lúc niêm phong, khu tứ hợp viện không có camera theo dõi. A Đại và đồng bọn lại trốn vào núi. Chỉ cần cô không nói, không ai có thể khẳng định Cao Cao xuất thân là chó đấu. Tôi không có chứng cứ, nhưng có người từng thấy những kẻ đánh bạc bị bắt giam kia, chắc chắn có thể nhận ra. Corso đen có độ tương đồng rất cao, ai dám đảm bảo họ không nhận nhầm? Muốn biết sao? Xét nghiệm DNA. Lục Nịnh đã dám mang Cao Cao ra đây thì không sợ bị người nhận ra. Hơn nữa, A Đại và đồng bọn đã được nuôi dưỡng ở thành phố động vật hơn một tháng. Trên người đều béo tốt hơn, càng có thể làm mờ ký ức của đối phương. Xem ra em đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tôi có vấn đề gì đâu mà phải chuẩn bị. Lục Nịnh tuy nhìn về phía trước, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng như dây đàn. Chỉ sợ sơ sẩy một chút là sụp bẫy. Chó ngao đã bị chế ngự. Lương Túc không truy cứu. Bất kể có phải hay không, con chó Lục Nịnh mang đến quả thật đã giúp đỡ. Chỉ cần cô có thể kiểm soát được, anh cũng không cần thiết phải làm rõ. Hơn nữa, cho dù xác định, cuối cùng vẫn phải đưa đến thành phố động vật để an trí. Hình như cũng không cần hỏi rõ ràng. Anh bắt người, tôi đi bắt chó. Lục Nịnh nói xong, không đợi Lương Túc trả lời, trực tiếp đi tới, gâu, cút ngay. Con chó ngao tuy bị Cao Cao khống chế nhưng vẫn muốn tấn công người lạ. Nhưng lập tức bị đồng loại trên người cắn thêm một miếng vào tai. Dọ mõm của Cao Cao, cứ để mày đeo trước đã. Lục Nịnh vốn định vỗ vỗ đầu con chó ngao, khuyên nó ngoan ngoãn một chút, nhưng chú ý thấy nửa thân trên nó dính đầy nước dãi. Lập tức không muốn chạm vào, xem ra chó dù đánh nhau hay chơi đùa đều thích nhổ nước miếng. Đỗ Minh thì bị Lương Túc vặn tay ra sau, đưa ra khỏi sân, chờ một chút, để tôi xem chó, cho tôi xem chó, lát nữa tôi nhất định phối hợp. Cũng không biết Đỗ Minh là yêu chó hay hận chó. Nếu sự việc xảy ra mà tích cực xử lý thì cũng không đến nỗi náo loạn đến mức này. Thực ra Đỗ Minh vốn định hôm nay sẽ dắt chó trốn ra ngoài. Nếu không phải người nhà người bị thương báo án thì anh ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho con chó rồi. Chỉ có thể nói là trời không giúp anh ta. Lục Nịnh dắt hai con chó, chuẩn bị đưa về thành phố động vật. Thấy người đàn ông cứ ngoái đầu nhìn, cô liền nói, con chó bị thương nhẹ thôi, về rồi sẽ tiêm phòng cho nó. Thấy anh cũng bình tĩnh rồi, vậy tôi nói trước về kết quả xử lý của thành phố động vật đối với hành vi vi phạm quy định của anh nhé. Chó cắn người, chủ chó phải chịu toàn bộ trách nhiệm, con chó sẽ bị đưa đến thành phố động vật, không được phép nhận nuôi lại. Chủ chó bị cấm nuôi chó trong vòng 10 năm. Nếu bị phát hiện, đội cứu hộ sẽ đến tận nhà thu giữ. Hy vọng anh hợp tác. Ngoài cửa, Tôn Khang Thắng thấy Lục Nịnh một cô gái nhỏ mà dắt hai con chó giữ. Lo lắng cô không khống chế được, tiến lên muốn giúp đỡ một con. Còn chưa đến gần đã bị hai đôi mắt trừng trừng nhìn. Cảnh sát Tôn, cho xe của thành phố động vật vào đi. Bên trong có lồng sắt, có thể nhốt chúng lại. Lúc vào, xe đã dừng ở cổng khu dân cư. Tình hình hiện tại, chó không cho người khác chạm vào. Cứ vậy dắt ra ngoài lại dễ dọa người đi đường. Chỉ có thể lái xe vào trong. Được được được, tôi đi sắp xếp. Bị dọa sợ, Tôn Khang Thắng cũng không dám đến gần. Chấp nhận lời đề nghị của Lục Nịnh. Trong khu dân cư xảy ra chuyện lớn như vậy, những cư dân còn ở lại vẫn nghe thấy tiếng gió, biết sự việc đã được giải quyết xong. Một số người tò mò liền xuống xem. Lương Túc đi tới, đứng bên tay phải Lục Nịnh, che chắn tầm nhìn phía sau. Những cảnh sát còn lại cũng đi giải tán đám đông. Dù sao cũng là hai con chó giữ, nhỡ khống chế không được, người vây xem càng đông càng nguy hiểm. Những hộ gia đình bình thường cũng nghe lời khuyên, quay lại mấy đoạn video rồi thỏa mãn về nhà khoe khoang. Cảnh sát Lương, lần này anh là điều động hay là hỗ trợ vậy? Anh ta là đội trưởng, phía sau cũng không có đội viên nào. Huống chi vụ án này hình như không liên quan đến công việc của anh ta lắm. Hỗ trợ, hôm nay nhiều việc quá, không đủ người. Thực ra tình huống này năm nào cũng có. Ăn Tết thì náo nhiệt thật đấy. Nhưng việc vặt vãnh cũng nhiều. Năm nay anh ta trực ban. Có một số tình huống nguy hiểm anh ta sẽ đi theo ra ngoài. Vất vả rồi. Đứng trên góc độ người dân, ăn Tết không nghỉ ngơi thì quá khó khăn. Chúc mừng năm mới, cảnh sát Lương. Ừ, chúc mừng năm mới. Lương Túc không nhịn được cười một tiếng. Đáp lại, ủa, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười đó. Cảnh sát Lương, anh nên cười nhiều hơn. Anh xem cảnh sát Trịnh kia kìa. Cùng là bạn học, đứng chung một chỗ. Anh trông già hơn cậu ấy nhiều đấy. Lục Nịnh hiện tại tâm trạng tốt, không nhịn được trêu chọc. Tôi mới 25, già đi đâu được. Lương Túc thường xuyên gặp chuyện người khác nghi ngờ tuổi tác. Thích nói bao nhiêu thì nói. Nhưng hiện tại không khí tương đối thoải mái nên anh cũng hùa theo trêu đùa. Tôi còn tưởng ngày 30 rồi chứ, dù sao cũng quản cả một đội. Tôi đi học sớm, thực tập đã ở cục công an thành phố Dung. Năm đó đi theo sư phụ của tôi phá một vụ án lớn. thuộc diện phá cách đề bạt. Lương Túc giải thích nguyên nhân, sau đó hỏi một câu, thật sự trông già vậy sao? Ngài mặc cảnh phục vào, chỉ số quyến rũ tăng vọt, rất bảnh, sau đó im lặng một lát, thấy đối phương nhíu mày. Cô nói tiếp, trẻ lắm, ra ngoài đảm bảo tỷ lệ quay đầu cao ngất ngường. Ha ha ha, cảnh sát Lương anh còn thật sự tin nữa chứ? Cách chương.